Chương 271, Thiên Long Pháp Ấn. Trầm Tường chà sát tay, lúc này Long Tuyết Di bắt đầu truyền thụ thần thông thất thập nhị biến cho hắn, nội dung rất nhiều, bất quá đây là Long Tuyết Di thông qua thần thức truyền tới trong đầu của hắn, vừa nhanh lại thuận tiện, Trầm Tường càng thêm khẳng định, Tô Mị Giao cùng Bạch U U kia đều là đến từ thiên giới, bởi vì phương pháp thần thức truyền công này ngay cả hắn bây giờ cũng học không được, thất thập nhị biến này cũng không phải là chỉ định chỉ có thể biến hóa 72 loại đồ vật, mà là rất nhiều loại. Nhưng bình thường đều dùng không tới nhiều như vậy, vì lẽ đó liền chế định 72 loại biến pháp cơ sở, sau khi nắm giữ, chỉ cần thần hồn cường đại, liền có thể chân chính thiên biến vạn hóa. Khó nhất chính là phải dùng thần hồn khống chế thân thể, sau đó thả ra sức mạnh kỳ dị bên trong thần hồn, Long Tuyết Di xưng sức mạnh kia là pháp lực, sau đó theo tâm ý của mình khống chế thân thể biến hóa, đồng thời dựa theo một ít phương pháp vận dụng pháp lực bên trong thần thông, trong lòng còn phải mặc niệm một ít thần chú. Khi pháp lực ở trong thân thể lưu động hình thành nhiều loại hoa văn huyền ảo, phải đọc chú ngữ, dùng thần chú phát ra sóng âm để chấn động những linh văn kia, kích phát linh văn thi triển thần thông, quá trình có chút phức tạp, nhưng nếu như có thể vận dụng quen thuộc, cũng có thể ở bên trong thời gian rất ngắn thi triển, tựa như Long Tuyết Di như vậy, trong nháy mắt liền có thể biến. 3 ngày qua đi, Trầm Tường vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không có động tĩnh, hắn nghe được trong đầu truyền đến tiếng cười nhạo liên tiếp lanh lảnh của Long Tuyết Di, trong lòng âm thầm khinh bỉ nàng, tiểu nha đầu, ta bây giờ chỉ là chưa có học được vận dụng pháp lực, chờ học được rồi, thuận tiện cho ngươi xem. Trầm Tường nói, hắn là nói thật, cái kia quả thật có chút khó có thể khống chế, hắn để pháp lực lưu động tứ chi bách hải của hắn, tạo thành rất nhiều linh văn, sau đó sâu chuỗi lại dùng thần chú phát động linh văn, như vậy liền có thể biến hóa, nếu như phải biến đổi trở về, chỉ cần đánh tan linh văn đi là được. Lại qua 3 ngày, thân thể Trầm Tường đột nhiên bốc lên một trận kim quang, chỉ thấy bờ môi của hắn ngọ ngoại, hắn đang nhanh chóng ghi nhớ Trác Vũ. Theo một trận kim quang bùng lên, chỉ nghe thấy Long Tuyết Di phát ra một trận duyên dáng gọi to. Ngươi học quá nhanh rồi, Long Tuyết Di hô. Trầm Tường xác thực học được, hiện tại hắn đã biến thành một con chim nhỏ, đang nhào động cánh ở trong mật thất bay tới bay lui, làm hắn cảm thấy thần kỳ chính là, hắn không có cảm giác được thân thể của mình có biến hóa gì chút nào, sức mạnh cũng không có yếu bớt, hơn nữa còn có thể dùng chân khí. Ngươi bây giờ là thần hồn chủ đạo trạng thái thân thể, vì lẽ đó trên cảm giác của ngươi, ngươi chỉ là thích làm gì thì làm. Nhưng người khác thấy là ngươi đang bay lượn, Long Tuyết Di nói. Trầm Tường xác thực không cần đi khống chế cánh nhào động, hắn bây giờ là nghĩ đến địa phương gì, hơi suy nghĩ liền có thể qua, này rất thần kỳ, mặc dù hắn không có dùng sức, cũng có thể dựa vào pháp lực thần hồn làm cho mình lơ lửng, đây chính là chỗ cường đại của thần đạo. Trong lòng Trầm Tường đột nhiên hơi động, bay ra ngoài cửa sổ, bay qua tiểu viện của Đan trưởng lão, hắn vẫn rất hiếu kỳ dung mạo của Đan trưởng lão, hiện tại có cơ hội để hắn nhìn lén. Sau khi hắn biến thành chim nhỏ, khí tức đều thu liễm, cùng chim nhỏ phổ thông không khác gì nhau. Ngươi thật xấu, không cho phép đi. Long Tuyết Di thấy Trầm Tường muốn bay đi nhìn lén người ta, lập tức hô, lại không nhìn nàng tắm, ta chỉ là lén lút nhìn nàng tháo mặt nạ xuống là kiểu gì một chú thôi. Trầm Tường cười cợt nói, hừ, nếu như ngươi dùng thần thông này làm sự tình hạ lưu này, sau này ta không để ý ngươi. Long Tuyết Di tức giận nói, tiểu nha đầu, chính ngươi cũng không phải thường thường thay ta nói một ít lời hạ lưu. Hơn nữa chính ngươi cũng thường thường nhìn lén Mị Giao tỷ cùng U U tỷ, kha kha, ngươi còn xem qua ta. Trầm Tường cười nói, hắn bây giờ đã bay đến bên cạnh cửa sổ phòng Đan trưởng lão không có đóng. Long Tuyết Di hừ nói, cái kia không giống, ta nhìn lén các ngươi đều không trách ta, cũng không hề tức giận, ta nói những câu nói kia, cũng là vì cho ngươi cùng những nữ nhân kia tăng thêm cảm tình, ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Trầm Tường bay vào trong phòng, Đan trưởng lão không ở nơi này, hắn đoán là ở dưới mật thất. Mật thất cũng không dễ dàng đi vào, hắn dự định ở chỗ này chờ. Buổi tối, Trầm Tường rốt cục nghe được âm thanh, lúc này pháp lực của hắn cũng tiêu hao hơn một nửa, bất quá hắn cảm thấy này rất đáng giá, hắn rất nhanh sẽ có thể thấy chân diện mục của Đan trưởng lão. Sau khi Đan trưởng lão đi vào phòng, đầu tiên là bỏ đi áo choàng màu đen kia của nàng, bên trong mặc váy trắng như tuyết, có thể thấy thân hình uyển chuyển kia, sau đó lại lấy mặt nạ xuống. Ngay thời điểm Trầm Tường vạn phần chờ mong, Trầm Tường đột nhiên thầm mắng lên. Bởi vì trên mặt Đan trưởng lão bị một đoàn bạch quan che đậy, nàng lại nghiêm cẩn như vậy, không cho người thấy bất kỳ một chỗ nào trên mặt nàng, đây là vì cái gì? Trầm Tường thất vọng bay đi, bất quá Đan trưởng lão cũng chú ý tới con chim nhỏ này, chỉ là cảm thấy kỳ quái, không hề ra tay công kích, nhưng là có ý tứ công kích. Trong lòng Trầm Tường cả kinh, tăng nhanh tốc độ bay đi, Đan trưởng lão này là niết bàn cảnh, tùy tùy tiện tiện là có thể đánh giết hắn, này làm hắn sợ đến một thân mồ hôi lạnh, hắn quyết định sau này không nên tiếp tục làm loại chuyện nguy hiểm này. Ha ha, biết sợ chưa? Long Tuyết Di cười cợt nói. Sau khi trở lại, ngươi nên học tập làm sao biến thành rùa đen. Trầm Tường biểu môi nói. Ta mới không cần biến thành rùa đen. Bây giờ pháp lực của hắn chỉ có thể biến thành một ít hình thể rất nhỏ, sau đó hắn học biến thành sóc, địa thử, đây đều là có thể làm cho hắn che giấu ở bên trong địa phương hoang dã. Vì có thể làm cho mình thông thạo biến hóa, hắn học tập một tháng, bất quá vẫn không thể như Long Tuyết Di trong nháy mắt biến hóa, hắn phải cần mấy cái nháy mắt mới có thể biến hóa. Trầm Tường vốn là muốn đi tìm đám người Vân Tiểu Đao, nhưng biết bọn họ đang đặc huấn, đều là có trợ giúp tăng cao thực lực, đồng thời còn có rất nhiều trưởng lão chỉ điểm bọn họ học tập một ít võ công lợi hại, quan sát khuyết điểm trên người bọn họ, cải tiến bọn hắn. Đám người kia thực sự là kiếm bộn rồi, có thể được nhiều lão gia hỏa đồng thời chỉ điểm như vậy. Trầm Tường cười nói, sau đó hắn chăm chú tưới kỳ hoa dị thảo bên trong tiểu dược viên, hắn trồng hai cây thanh huyền quả thụ khác cũng đã trưởng thành, rất nhanh sẽ có thể mở hoa. Đương nhiên, hắn gieo xuống cây ngũ sắc liên hoa kia cũng bắt đầu nảy mầm, ngũ sắc liên hoa này cùng hoa sen phổ thông không giống, dùng hạt sen liền có thể trồng ra, cũng không cần sinh trưởng ở bên trong nước, chủ yếu là hấp thu ngũ hành linh khí phát triển. Đan trưởng lão thường xuyên đến dược viên của Trầm Tường kiểm tra, nàng phát hiện hoa hoa thảo thảo bên trong dược viên này đều lớn lên rất nhanh. Nàng đã sớm biết Trầm Tường có một loại thủ đoạn có thể tăng nhanh những linh dược kia sinh trưởng, đây là phi thường nghịch thiên, nàng biết này không phải chuyện nhỏ, cho nên nàng tuyệt không truyền cho người ngoài, đối với tiểu dược viên này của Trầm Tường bảo vệ càng thêm kín cẩn, cho dù là Ngô Thiên Thiên cũng không thể tùy tiện vào. Ngươi cũng đừng lười biếng, đến thời điểm đó phải sống trở về. Đan trưởng lão nhìn Trầm Tường thúc linh dược, nói một cách lạnh lùng, biết rồi, ta còn phải đánh bại ngươi, cưới ngươi đi, tuy rằng không biết tướng mạo của ngươi, nhưng vóc người của ngươi cũng không tệ lắm, phù hợp tiêu chuẩn của ta. Trầm Tường cười cợt nói. Đan trưởng lão thấy Trầm Tường vẫn là một bộ cợt nhã, không có một chút dáng dấp khẩn trương nào, nàng hừ lạnh một tiếng, liền rời đi.